Đấu phá thương khung chi văn minh. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo dục quá hài tử Vân Vận tâm tình rất tốt. Nhìn này đó lung tung rối loạn tông môn nội sự đều không như vậy phiền lòng. Nhưng ở nào đó tông môn đại trưởng lão lại lần nữa thúc giục hạ. Vân Vận không thể không lại suy xét thu đồ đệ vấn đề này. Vân Vận ngón trỏ tay phải ở trên mặt bàn nhẹ điểm. Nội tâm tự hỏi, Bích Lạc không thể tu luyện, tương lai không có khả năng kế thừa tông chủ chi vị. Cho nàng tìm cái hảo sư đệ hoặc là sư muội. Đầu tiên thiên phú muốn hảo, tiếp theo tính cách muốn hảo. Như vậy mới có thể che chở Bích Lạc. Vân Vận như vậy nghĩ, giơ tay cầm lấy trên bàn các trưởng lão cung cấp tư liệu. Tùy ý phiên. Ánh mắt không tự giác liền bay tới bên cạnh bàn nằm bò Bích Lạc trên người. Vô luận xem bao nhiêu lần, Vân Vận đều cảm thấy người này tinh xảo không giống cá nhân. Vô luận cái kia góc độ, đều mỹ tới rồi cực hạn. Tuyển đệ tử điều kiện có lẽ có thể lại thêm hạng nhất. Tỷ như, lớn lên đẹp, Vân Vận mới gặp Bích Lạc khi nàng một tịch hắc y hơi mang trầm ổn. Hiện tại nàng bạch y xuất trần, lại thoáng như trích tiên. Bích Lạc trên người còn đắp một cái thảm lông. Xét thấy Bích Lạc giống như khi nào đều có thể ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Vân Vận cố ý ở nạp giới trung thả mấy cái thảm lông, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đột nhiên, Vân Vận phiên tư liệu tay dừng lại. Tư liệu thượng thình lình viết, nạp lan gia, nạp lan yên nhiên. Thiên phú cũng đủ, thuộc tính cùng nàng giống nhau. Nghe nói phẩm hạnh cũng không tồi. Nhưng thật ra có thể suy xét. Vân Vận đem ngủ say Bích Lạc ôm trở về phòng sau. Liền đi ra ngoài thấy Nạp Lan yên nhiên. Ai ngờ ở Nạp Lan ra trì hoãn một chút. Bích Lạc như cũ vào lúc trạng vạng tỉnh lại. Tỉnh lại sau, nàng theo bản năng đi tìm Vân Vận tung tích. Tự nhiên không có tìm được. Bởi vì Vân Vận lúc này đang ở Nạp Lan yên nhiên dẫn dắt hạ tham quan Nạp Lan gia. Tìm không thấy Vân Vận, Bích Lạc trực tiếp thả ra thần thức. Đĩnh Đạc liền đối với toàn bộ đại lục quét qua đi. Bích Lạc đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ cần nàng không nghĩ, liền đại lục này thượng, không có khả năng có người có thể nhận thấy được nàng thần thức. Bởi vậy nàng mới dám trực tiếp dùng thần thức đi quét. Xác định Vân Vận vị trí sau, Bích Lạc cũng không có đi tìm nàng, mà là lại lấy ra kia quyển sách. Nhìn lên, kia quyển sách ký lục chính là đấu khí đại lục các loại tin tức. Là dùng đấu khí đại lục văn tự cổ đại viết. Vì thế Bích Lạc còn cố ý đi tìm một cái đến từ đấu khí đại lục người hồn phách. Lấy trợ hắn giữ lại ký ức lại lần nữa chuyển sinh đến đấu khí đại lục vì đại giới. Mới đem người kia ký ức copy một phần. Người nọ gọi là gì tới? Bích Lạc tự hỏi một chút. Nghĩ không ra. Tính. Dù sao cũng không quan trọng. Không sao cả. Đường Vân Vận rốt cuộc trở lại Vân Lam Tông sau. Sắc trời đã khuya. Vốn tưởng rằng Bích Lạc hẳn là đã ngủ. Ai ngờ Bích Lạc chỉ chứ một thân màu nguyệt bạch áo dài. Ngồi ở chủ phong tông chủ ngoài điện ghế đá thượng đọc sách. Ánh trăng ở Bích Lạc trên người dài lên một tầng bạch quang. Đảo sấn đến nàng càng giống trích tiên. Vân Vận từ nạp giới chung lấy ra một kiện áo ngoài. Đi qua đi, nhẹ nhàng đem áo ngoài khoác ở Bích Lạc trên người. Oán trách nói, bên ngoài như vậy lạnh. Như thế nào cũng không biết chính mình thêm kiện quần áo. Bích Lạc đối Vân Vận câu môi cười. Nói, Vận Nhi, ta không lạnh, người thân mình vốn là nhược. Không lạnh cũng muốn thêm. Bích Lạc tự biết ở cái này vấn đề thượng nàng nói bất quá Vân Vận. Vì thế đối Vân Vận nhợt nhạt cười. Nhẹ giọng nói, hảo, Vân Vận thấy Bích Lạc đáp ứng. Cũng không ở nhiều lời. Ngược lại hỏi, đã trễ thế này, không đi ngủ, tại đây làm cái gì? Chờ ngươi a. Vân Vận hô hấp cứng lại. Ma xui quỷ khiến hỏi, nếu ta vẫn luôn không trở lại, ngươi liền muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Bích Lạc trầm mặc, liền ở Vân Vận cho rằng nàng sẽ không được đến đáp án thời điểm. Bích Lạc thanh âm truyền tới, chỉ có hai chữ, sẽ. Vân Vận tim đập đều lỡ một nhịp, kinh ngạc nhìn Bích Lạc. Nàng vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, căn bản không nghĩ Bích Lạc sẽ trả lời. Nhưng mà Bích Lạc không trả lời nàng, nàng vẫn là có chút mất mát. Lúc này Vân Vận cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn. Ai ngờ nàng cư nhiên trả lời, không ngừng trả lời, còn trả lời như thế nghiêm túc. Chỉ thấy Bích Lạc ít có không có mang theo kia phân vẫn thường ý cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vân Vận mắt tím, lại lặp lại một lần vừa rồi đáp án. Ta sẽ. Bích Lạc đôi mắt thật xinh đẹp, vẫn luôn đều mang theo vài phần nhu hòa ý cười, mà này đôi mắt lúc này tràn ngập nghiêm túc. Vân Vận vẫn luôn cảm thấy Bích Lạc đôi mắt như một dòng thanh tuyền, nhu hòa lại cũng phảng phất cái gì đều lưu không dưới, sở hữu đồ vật đều có thể chiếu vào nàng trong mắt, lại cuối cùng cái gì đều sẽ không lưu lại, tựa như trong nước ảnh ngược. Lúc này Bích Lạc trong mắt rõ ràng ấn Vân Vận bóng dáng, phảng phất muốn đem cái này bóng dáng thật sâu khắc vào đáy mắt. Vân Vận quay đầu đi chỗ khác, không ở xem Bích Lạc cặp kia mê hoặc lòng người mắt tím. Vân Vận hít sâu một chút, bình phục một chút dồn dập tim đập, biệt nữ rời đi đề tài. Ta muốn thu đệ tử. Chúc mừng. Bích Lạc thanh âm lại khôi phục thường lui tới giống nhau ôn hòa. Vân Vận lúc này mới dám lại quay mặt đi xem Bích Lạc. Quả nhiên lại nhìn đến Bích Lạc trên mặt lại xuất hiện kia phân vẫn thường ý cười. Vân Vận nói không rõ chính mình rốt cuộc là mất mát vẫn là vui vẻ. Thực mâu thuẫn, đơn giản liền không đi để ý tới. Ngược lại hỏi Bích Lạc. Bích Lạc, nếu ta không để bụng ngươi có phải hay không có thể tu luyện? Ngươi nguyện ý làm ta đệ tử sao? Không cần, Vận Nhi, chúng ta đã là bằng hữu. Ngươi vì sao khăng khăng muốn thu ta làm đệ tử đâu? Vân Vận ngây ngần cả người. Đúng vậy, vì cái gì đâu? Vân Vận chần chờ một chút. Vẫn là cấp ra lý do. Ngươi trở thành ta đệ tử, liền có thể vẫn luôn ở tông chủ điện bồi ta. Chấm, Vận Nhi, ta hiện tại không cũng ở tông chủ điện bồi ngươi sao? Bích Lạc hỏi ngược lại. Này không giống nhau, ngươi chỉ là ở chỗ này ở tạm, sớm muộn gì phải đi. Vận Nhi, ta đã nói rồi, ở ngươi không cần ta phía trước, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Bích Lạc câu môi khẽ cười nói. Vẫn là nói. Vận Nhi hiện tại cũng đã phiền chán ta. Này liền muốn đuổi ta đi. Không có. Chỉ là. Bích Lạc trực tiếp đứng dậy ôm lấy Vân Vận. Tay phải ngón trỏ điểm ở Vân Vận trên môi. Đem nàng lo được lo mất. Nàng bất an. Tất cả đều đổ trở về. Bởi vì Bích Lạc so Vân Vận muốn lùn một ít. Lúc này Bích Lạc vừa vặn có thể đem nàng cầm đáp ở Vân Vận vai trái thượng. Không chỉ là Vận Nhi muốn ta bồi ngươi. Bích Lạc đặt ở Vân Vận bên hông tay không tự giác lại khẩn vài phần. Ta cũng muốn Vận Nhi vẫn luôn bồi ta. Bích Lạc bắt lấy đổ ở Vân Vận trên môi tay. Sửa vì đôi tay hoàn Vân Vận eo. Đầu nhỏ ở Vân Vận trên vai nhẹ nhàng cọ cọ. Lại ôm chặt vài phần. Vân Vận cũng duỗi tay hồi ôm lấy Bích Lạc. Động tác thực nhẹ, sợ làm đau Bích Lạc giống nhau. Thật lâu sau không nói gì. Lâu đến Vân Vận đều hoài nghi Bích Lạc có phải hay không lại ngủ rồi khi. Bích Lạc mang theo vài phần quyến luyến thanh âm mới lại cực nhẹ ở Vân Vận bên tai vang lên. Ta không nghĩ kêu ngươi lão sư. Ta chỉ nghĩ kêu ngươi Vận Nhi. Độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói. Bích Lạc, ta không nghĩ ngươi làm ta lão sư. Ta tưởng ngươi làm ta bạn gái. Vân Vận, đây là thổ lộ đi. Là thổ lộ đi, nhất định đúng không? Vân Lam tông chúng đệ tử. Tông chủ, rụt rè à, cách chương.